Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 82, Địa Ma Lão Quỷ đột phá. Đại ca, nếu cũng đã là địch nhân, chúng ta Ma Viêm Cốc tông chủ từ trước đến giờ đều là thấy địch phải giết. Hay là đi xin mời lão tổ, nói rõ ràng chuyện này. Nghĩ đến lão tổ sẽ đem cổ linh các chủ giết chết. Nghe được Phương Ngôn, nhị trưởng lão đầu tiên phát biểu cái nhìn của chính mình. Tam trưởng lão ánh mắt lấp lóe, nhưng biết vừa sắc mặt biến hóa được hắn miễn cưỡng từng giải thích đi. Kỳ thực vẫn có rất nhiều không thông chỗ, có thể lừa gạt nhị trưởng lão có thể, nhưng đại trưởng lão trong lòng khẳng định đã để lại ấn tượng. Hiện tại nếu vì cổ linh các chủ kéo dài một, hai, nói không chắc thì sẽ được đại trưởng lão hoài nghi. Nhị ca nói có lý, nếu đã nhất định là kẻ địch, vậy liền ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đem ngoại trừ, cuối cùng, cân nhắc hơn thiệt, tam trưởng lão đáp lại nói. Được, nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền hiện tại đi mời ra lão tổ, một lần diệt trừ hắn. Nghe được hai vị trưởng lão cùng hắn ý nghĩ nhất trí. Mặc dù không có cái gì ý mới, nhưng Phương Ngôn vẫn là rất cao hứng nói, vậy chúng ta đi. Đại ca, nghe được Phương Ngôn trả lời, nhị trưởng lão đứng dậy đáp lại nói, tam trưởng lão chỉ là gật gù, trong lòng phức tạp khôn kể. Nếu đã quyết định, ba người đi ra khỏi phòng. Quay về mấy ngàn mét ở ngoài tản ra nóng rực hơi thở ngọn núi đi đến. Ngọn núi cũng không phải rất cao, cũng là chừng 1000 mét, nhưng trên không có một ngọn cỏ, chỉ là vừa đi tới sơn. Mặt đất chính là tản ra hừng hực nhiệt khí, lên trên nữa đi 50 mấy mét, dưới chân mặc ủng đều đang bắt đầu chậm rãi hòa tan. Ba vị trưởng lão không thể không đem đấu khí bám vào mặt trên. Ma Viêm Cốc Chúa liền ở ngọn núi bên trong tu luyện. Vì biểu hiện thị đối với cốc chủ tôn trọng, bất luận người nào cũng không đến ở tòa này ngọn núi phi hành. Bởi vậy ba vị trưởng lão vừa mới ở phía trên ngọn núi cất bước. Chỉ là ngàn mét cao ngọn núi đối với tu vi thấp nhất đều là đấu hoàng bát tinh tam đại trưởng lão. Tới nói, đương nhiên không được trở ngại. Có điều gần 10 phút liền đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi nhiệt độ cực cao, đã đến đấu hoàng cấp bậc. Nếu không phải dùng đấu khí phòng ngự, sẽ có một loại người thường nằm ở trong nước nóng đốt nóng cảm giác. Trên đỉnh ngọn núi cũng không phải bất ngờ vách đá, mà là một vài trăm mét hồ dung nham. Trong hồ chảy xuôi màu đỏ sậm dung nham. Dung nham bên trên là màu đen đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm quanh năm không ngừng, kéo dài thiêu đốt, tự Ma Viêm Cốc sáng tạo tới nay, chưa bao giờ tắt, nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng từ hồ dung nham tản ra. Cuối cùng đều bị giữa hồ bên trên một chỗ trống không chỗ nuốt mất. Ba vị trưởng lão biết, nơi đó được cốc chủ dùng không gian phong tỏa cho che lại. Sẽ không gian chi lực, liền không cách nào phát hiện vị trí. Mà Ma Viêm Cốc Chúa liền ở trong đó tu luyện. Để tu vi tiến thêm một bước, hồ dung nham bên trên có một nơi cầu đá, có thể thẳng tới cái kia trống không chỗ. Cầu đá khẩu, một vị mặt mũi nhăn nheo ông lão xếp bằng trên mặt đất. Bên ngoài thân căn bổn không có phòng hộ, xem sắc mặt bình tĩnh, không hề đau đớn vẻ. Vị lão giả này hoặc là tuyệt thế cao thủ, hoặc là chính là đã quen như vậy hoàn cảnh. Ba vị trưởng lão cung kính hành lễ. Lửa lão, là các ngươi mấy cái này tiểu tử a. Ông lão mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt ba người. Mặc dù biết ba người ở Ma Viêm Cốc bên trong phân lượng, nhưng cũng không có đứng dậy, vẫn là một mặt bình tĩnh ngồi dưới đất. Có điều ba vị trưởng lão đối với lần này không dám có chút bất mãn. Bởi vì bọn họ biết, ông lão ở mấy chục năm trước, danh tiếng không thể so bọn họ kém chút nào, thậm chí so với bọn họ hiện nay danh tiếng càng to lớn hơn. vì là đời trước Ma Viêm Cốc đại trưởng lão được tôn làm Lửa Hoàng, hơn 10 năm trước hắc bảng đệ nhất tồn tại. Nếu không phải ở hơn 10 năm trước cùng Già Nam học viện trong tranh đấu được tổn thương căn cơ, nói không chắc hiện tại Ma Viêm Cốc có hai vị đấu tông cường giả. Đại trưởng lão Phương Ngôn lần thứ hai lên tiếng nói, Lửa lão, chúng ta có việc bẩm báo cốc chủ, mong rằng ngài có thể thông báo. Các ngươi tới thực sự không khéo. 7 ngày trước, cốc chủ liền cho ta biết, hắn tìm hiểu không gian chi lực có điều, muốn bế quan một quãng thời gian tranh thủ đột phá đấu tông thất tinh cấp độ. Lửa Hoàng sắc mặt, bất biến hồi đáp, ba người biến sắc mặt. Phương Ngôn trong lòng lo lắng, dù sao cổ linh các chủ không tới nơi này hơn nửa năm một điểm. Chính là từ đấu hoàng đỉnh cao đột phá đến đấu tông. Chứng minh thiên phú cùng công pháp không yếu. Đột phá đấu tông cái này quan ải. Tu vi của hắn theo thời gian trôi đi còn có thể có điều tăng trưởng. Hơn nữa đến đấu tông cấp biệt, thuật chế thuốc nên cũng sẽ có một tương đối lớn nâng lên. Dù cho không có đột phá đến thất phẩm luyện dược sư, cũng sẽ đạt đến lục phẩm đỉnh cấp. Chờ cổ linh các chủ đem những này gốc gác hoàn toàn chuyển hóa thành ẩn tại năng lượng. Vậy cũng thời điểm muốn đối phó hắn liền lại muốn phiền phức rất nhiều. Bất quá hắn cũng không dám đi quấy rối cốc chủ tu luyện. Không nói quá bất quá Lửa Hoàng cửa ải này. Coi như qua, nhìn thấy cốc chủ, cũng rất có thể sẽ bị một cái tát đập chết. Nhị trưởng lão lo lắng cùng đại trưởng lão tương tự. Tam trưởng lão nhưng là ở trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quyết định mấy ngày nữa nhất định phải tự mình đi thúc một hồi. Để cổ linh các chủ mau chóng đem thanh minh thọ đan luyện chế ra đến. Quấy dày, Lửa lão, phiền phức ngài ở cốc chủ xuất quan thời gian nhất định phải cho ta biết. Phương Ngôn lần thứ hai, thi lễ một cái, quay về xếp bằng ở cầu đá bên trên Lửa Hoàng đảo. Chuyện gì cho ngươi chờ vội vã như thế? Có thể cùng ta nói, chờ cốc chủ xuất quan, ta trực tiếp cùng cốc chủ nói, nếu quả như thật trọng yếu, tin tưởng cốc chủ sẽ đích thân đi tìm các ngươi. Nhìn ba vị trưởng lão sắc mặt đều hiện lên ra tương tự lo lắng, Lửa Hoàng trong lòng hiếu kỳ, Phương Ngôn liền đưa bọn họ ba người cùng cổ linh các chủ ân oán. Cùng Lửa Hoàng nói ra, đúng là một thiên tư kinh người hậu bối, chờ cốc chủ xuất quan, ta sẽ cùng với hắn nói. Nói xong nhắm mắt lại, tuy rằng một đấu tông cấp những kẻ địch khác xác thực khá là vướng tay chân. Nhưng hắn lấy trải qua 5 tháng quan chi, đấu tông cũng là như vậy, chỉ là hắn biết đồng thời ngã xuống đấu tông cường giả chính là không xuống 10 cái. Chờ cốc chủ xuất quan, tiện tay có thể diệt, ba vị trưởng lão chạm đích rời đi tòa này liều lĩnh mãnh liệt nhiệt khí ngọn núi. Khi đến cảm xúc dâng trào, đi lúc biểu hiện hạ, chính là nói bọn họ, dù cho lần này không thể mời ra cốc chủ, chúng ta cũng phải chú ý cổ linh các chủ hướng đi. Để cốc chủ xuất quan, có thể tìm được hắn, nhằm vào hắn hành trình tiến hành bố trí. Đang trầm mặc bên trong hành tàu, đột nhiên Phương Ngôn lên tiếng nói, đại ca nói có lý, còn có mấy ngày Hắc Hoàng Tông buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Cái kia cổ linh các chủ cũng mở ra một buổi đấu giá. Hơn nữa bản thân là hắc giác vực mới tới người, mong rằng đối với giống như việc trọng đại nên tham dự. Thấy đại trưởng lão đưa ra cần người đi, quan tra cổ linh các chủ hành trình, tam trưởng lão chủ động xin đi giết giặc. Thấy đại trưởng lão xem ra, tam trưởng lão tiếp tục nói, vừa vặn Hắc Hoàng Tông từng cho chúng ta Ma Viêm Cốc phát quá thiệp mời. Không bằng liền phái ta đi tham gia Hắc Hoàng buổi đấu giá. Gần đây cùng cổ linh các chủ tiếp xúc một chút, lấy nắm giữ hắn càng nhiều thông tin, thông điệp, ta khi hắn tổ chức buổi đấu giá từng cùng hắn tiếp xúc qua. So với sẽ không gây nên sự chú ý của hắn. Được, người đã có lòng tin có thể thu được cổ linh các chủ thông tin. Thông điệp, vậy này một chỗ hắc hoàng buổi đấu giá, liền từ ngươi mang đội tham gia. Phương Ngôn sâu sắc nhìn tam trưởng lão một chút, thấy hắn cũng không có tách ra tầm mắt của hắn. Cuối cùng gật đầu đồng ý tam trưởng lão thỉnh cầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.